Người tình giấu mặt. Tác giả Sơ Thần. Tập 11. Chương 70. Có chuyện gì xảy ra với mặt của cô vậy? Thoạt nhìn câu hỏi của hắn không có lấy một chút thiện ý, giọng điệu lại bá đạo đến mức khiến người ta sợ hãi. Niếp Thành nghe thấy hắn hỏi như vậy, lòng không khỏi căng thẳng. Cô biết Thân Tử Duệ ghét nhất là đàn bà tranh giành tình nhân. Chuyện này không liên quan đến anh, đem quần áo của tôi trả lại cho tôi. Ân Tịch lạnh lùng mà nhìn lại hắn. Cô đánh đàn bà của tôi, như thế nào lại bảo là không liên quan đến chuyện của tôi? Cô cho rằng có thể khinh nhẹ như vậy mà rời đi khỏi nơi này sao? Cô nhìn thấy mắt hắn ngày càng tối lại. Cô đối diện với hắn, cười lạnh. Ân Tịch giương tay, hung hăng ở trên mặt mình tát hai cái thật mạnh. Tức thì hai má của cô hằng lên 10 đầu ngón tay đỏ ửng. Như vậy đã đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi có thể tiếp tục. Nói xong, cô lại lần thứ hai nâng tay mình lên. Hắn nhìn thấy hành động như thế của cô, giận dữ trong mắt càng thêm nồng đậm, nắm chặt lấy tay cô. Cô nháo đủ chưa? Đủ rồi thì cút khỏi nơi này cho khuất mắt tôi. Cô rút tay mình về, tiêu sái mà xoay người đi xuống lầu. Hắn đứng ở phía sau nhìn bóng dáng đi xa của cô, trừ phẫn nộ cũng chỉ là phẫn nộ. Đàn bà chết tiệt, vì cái gì phải cậy mạnh như vậy? Chẳng lẽ cô không thể như những người phụ nữ khác làm nũng với hắn, làm loạn một chút hoặc là khóc lóc một chút hay sao? Tử Duệ... Niếp Thành từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, dùng bộ phận mềm mại đầy đặn của mình cọ vào lưng hắn, tay cô ta chậm rãi, dò dẫm. Hắn đẩy tay cô ra, lãnh đạm nhìn cô. Cô có biết tôi ghét nhất là loại đàn bà tự cho mình là giỏi hay không? Về sau để cho tôi ít nhìn thấy hành động lén lút của cô đi. Hắn không chút lưu luyến đi lướt qua người cô, để lại Niếp Thành trợn mắt há mồm chết đứng một chỗ. Mặc dù Thân Tử Duệ có rất nhiều đàn bà, cho dù cô có đi khi dễ bọn họ, cho tới bây giờ hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Tình huống phẫn nộ như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Mà có thể khiến cho người đàn ông này ngoại lệ, cư nhiên là vì cô gái vừa rồi kia. Đố kỵ trong mắt cô ta càng dâng trào. Ân Tịch đi ra ngoài, mới phát hiện nơi này là khu biệt thự xa hoa, căn bản là không có khả năng có thể gọi được xe, mà trên người cô còn mặc quần áo ngủ của hắn. Càng thêm bi thảm, chính là cô còn đi chân trần. Thân Tử Duệ, anh là tên hỗn đản, tôi hận anh, hận anh. Mãi mãi, cô cũng chỉ lặp lại có hai chữ, Ân Tịch nhìn không được cúi đầu nguyền rủa hắn. Khi mà cô đang gian nan bước đi, một chiếc xe Lincoln dừng ngay trước mặt cô, thay cô mở cửa xe, nhẹ giọng. Hứa tiểu thư, mời lên xe, thần tiên sinh sai tôi đưa cô về nhà. Ân Tịch bị chiếc xe đột ngột dừng lại dọa tới, đồng thời lại dâng lên một tia ấm áp. Người đàn ông này quá ra vẫn còn có chút tính người. Tôi hỏi cô, rốt cuộc não cô làm bằng gì hả? Tôi rất vất vả mới có thể giúp cô giành lấy một cơ hội. Vậy mà cô lại đắc tội với cả Trần Đạo cùng nhà đầu tư. Không phải là cô không muốn ngóc đầu dậy trong cái vòng luẩn quẩn này chứ hả? Cháu muốn hầu giường đàn ông gì cũng không miễn cưỡng cháu. Nhưng mà cháu không thể nhẫn nhục một chút, đừng có đắc tội với người ta sao? Tống Hồng đóng cửa lại hung hăng mắng dậy bảo Ân Tịch. Tự như chưa có nguôi giận. Cháu còn có thể trốn đi không lời chào hỏi, vậy sao không trực tiếp biến khỏi Thịnh Thiên đi, tìm nơi không có ma nào mà trốn đi? Thực xin lỗi Di Hồng, lúc ấy cháu đúng là sai đến mức bất tỉnh nhân sự, cho nên... Ân Tịch cẩn thận giải thích, trộm liếc biểu tình phẫn nộ của Di Hồng, không dám tiếp tục nói nữa. Hứa Ân Tịch, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Di hỏi cháu một lần cuối cùng, gia diễn này cháu còn muốn hay không hả? Dì Hồng lên giọng nhấn mạnh câu hỏi phía sau. Cháu đương nhiên muốn. Ân Tịch giật mình trả lời. Vậy dì Hồng cho cháu một cơ hội cuối cùng. Đêm mai hẹn cho cháu cùng Trần Đào và Lưu Tổng. Cháu chủ động đến nói lời xin lỗi bọn họ. Sau đó coi như chuyện gì cũng không có. Dì Hồng, cháu phải đi một mình sao? Cháu sợ. Ân Tịch còn chưa có nói xong, sắc mặt dì Hồng đã biến quá. Cháu sợ bị hai người họ ăn sao? Bọn họ chẳng lẽ không để cho Tống Hồng đây một chút mặt mũi sao? Dì nói rồi, nhiều nhất là cháu uống vài ly rượu. Về phần những mặt khác, đừng để cho bọn họ nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, cháu cũng phải tự học mà bảo vệ chính mình đi. Dì Hồng chỉ giúp cháu được một lần, không giúp cháu được cả đời. Muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí, không tìm chỗ dựa vững chắc, không hầu ngủ kẻ khác, thì cũng phải học mà làm người đi. Những đạo lý này, Ân Tịch làm sao không hiểu chứ? Chính là con đường trước mắt này, cô vẫn phải đi một mình. Cô cũng muốn học cách bảo vệ chính mình. Ân Tịch gật đầu với dì Hồng. Dì Hồng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cô. Yên tâm đi, dì Hồng đã nói không bắt cháu hầu ngủ, thì nhất định cháu sẽ không phải hầu ngủ. Ân Tịch tin tưởng mà gật đầu, yên lặng xoay người đi ra. Dì Hồng nhìn theo bóng dáng cô mà lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ân Tịch, bên ngoài có người tìm cô, hiện tại đang ở phòng của cô. A Lam chạy đến nói với cô. Ai tìm vậy? Không biết, cô đi xem. A Lam lắc lắc đầu. Ân Tịch hướng phòng của chính mình đi đến, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Ai tìm nhỉ? Chương 71. Nhân vật bí ẩn. Một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, trông rất cá tính, ngũ quan xinh xắn, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ta, người ta có thể nhìn thấy sự thành thục và khôn khéo. Ân Tịch hỏi, cô tìm tôi sao? Cô chính là Hứa Ân Tịch. Cô gái chăm chú quan sát cô. So với trong ảnh, bộ dạng của cô càng thêm thanh thuần mỹ lệ, ánh mắt có vẻ hờ hững, lại có chút u buồn. Nhưng mà sự trong sáng của nó mị hoặc đến mức ngay cả con gái cũng phải ghen tị. Đúng vậy, xin hỏi cô là... Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn giúp đỡ cô có thể ngẩng đầu lên mà vênh mặt trong giới giải trí. Trên mặt cô gái tràn đầy tự tin. Ân Tịch khó hiểu hỏi, giúp tôi sao? Tôi lấy gì để tin tưởng cô chứ? Tôi đến giúp cô có thể nổi danh, có thể cùng cô bàn mưu tính kế giành ngôi ảnh hậu. Nhưng mà tôi không biết cô, hơn nữa tôi cũng có thể từ chối cô. Ngoài miệng tuy rằng Ân Tịch từ chối, nhưng mà trong lòng cô cũng không bài xích cô gái này. Hơn nữa cô còn có một chút cảm tình với cô ấy. Loại tình cảm này không thể nói nguyên nhân gì sao, mà chỉ có thể nói đó là một loại bản năng. Cô gái bảo, cô biết Trần Thuật sao? Khi cô gái nhắc đến cái tên này, trong giọng nói của cô ta có một tia u buồn tê tái. Tất nhiên là biết rồi, nhưng kể từ khi anh ấy đi Pháp, chúng tôi đã bị mất liên lạc. Cô là bạn của anh ấy sao? Ân Tịch nghe thấy cái tên Trần Thuật này, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ. Tôi là bạn tốt của anh ấy, hơn nữa tôi cũng vì anh ấy mới nguyện ý đến đây giúp cô. Nếu không có anh ấy, tôi cũng sẽ không thể biết cô đâu. Vì anh ấy mà đến, vậy chắc cô biết hiện tại anh ấy đang ở đâu phải không? Tôi cũng rất nhớ anh ấy. Có một lần Trần Thuật nói, chính anh ấy muốn trở thành nhà đạo diễn tài ba, muốn tôi là nữ chính đầu tiên của anh ấy. Quả là trêu đùa, tôi nghĩ đến bây giờ chắc anh ấy đã quên từ lâu rồi. Ân Tịch vui vẻ mà nói về những ước định trước đây của cô cùng Trần Thuật. Ngược lại, đã quên mất cô gái bên cạnh. không để ý tới ánh mắt cô ta đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Anh ấy là người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ như vậy, làm sao có thể quên đi chuyện này chứ? Anh ấy nhớ đến từng câu từng chữ đã nói với cô. Mục tiêu quan trọng nhất của anh ấy chính là giúp cô trở thành ảnh hậu danh giá sáng chói nhất. Cô gái kia cẩn thận nói với cô, trong giọng nói không khỏi có chút ngẹn ngào. Tôi không hiểu lắm ý tứ của cô. Đến tột cùng, chính là cô muốn nói gì với tôi? Sau khi nghe được những lời này, Ân Tịch có chút không thể ứng phó. Nếu như đây là nguyện vọng của hắn, tại sao hắn không tự mình đi thực hiện lấy? Anh ấy nhớ cô, nhưng là anh ấy vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa. Chẳng lẽ cô tuyệt đối không có nhớ đến anh ấy, không muốn biết tin về anh ấy sao? Ánh mắt của cô lại nổi lên đau đớn. Cô cực lực khắc chế tâm tình của bản thân. Tôi rất muốn biết. Không phải là Trần Thuật anh ấy đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô mau nói cho tôi biết đi. Ân Tịch nghe ra được chút kỳ quái trong lời nói của cô gái này, khẩn trương bắt lấy tay của cô ấy lắc lắc liên tục. 3 năm trước đây, anh ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi. Trong chuyến bay từ Pháp về thành phố Ca, không may gặp sự cố. Không một ai may mắn sống sót. Trong đó có cả Trần Thuật. Nói đến đây, thanh âm của cô đã trở nên ngẹn ngào. Tuy rằng ngoài mặt cô tỏ ra thản nhiên, nhưng mà bản thân cô biết mình đau đến cỡ nào. Không thể nào, làm sao có thể như vậy chứ? Anh ấy là người tốt, tại sao Trần Thuật lại có thể gặp chuyện không may chứ? Ân Tịch lắc đầu, kiên quyết không chấp nhận đây là sự thật. Cô biết vì sao tôi đến tìm cô chứ? Ân Tịch nhìn cô ta không dám mở miệng. Trực giác nói cho cô biết cô gái này cùng Trần Thuật nhất định có mối quan hệ không bình thường. Tôi tên là Hà Vũ. Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, nhưng anh ấy một mực chỉ coi tôi là em gái, dù cho tôi có tình nguyện như thế nào ở bên ấy. Đến 1 năm trước, khi tôi thu dọn di vật của anh ấy, tôi mới phát hiện ra cuốn nhật ký của anh. Khi đó, tôi mới biết có một người con gái mà anh ấy yêu. Người đó chính là cô. Ân Tịch lặng lẽ nghe, tim cô không khỏi đau nhói lên. Trần Thuật là một chàng trai mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, tất cả những việc mà anh ấy làm đều là vì cô. Vì cô, anh không ngại gian nan vất vả. Nhưng mà cô lại thủy chung cho rằng anh chỉ coi cô như một đứa em gái để chăm sóc yêu thương. Nói thật, tôi rất đố kỵ với cô. Tại sao anh ấy có thể thích cô như vậy? Nhưng mà tôi cũng rất hâm mộ cô. Cô có thể khiến một người tuyệt vời như anh ấy yêu cô nhiều năm như vậy, cho thấy cô cũng không kém cỏi gì. Tự như tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm nay. Do đó, tôi quyết định sẽ thành toàn nguyện ước của anh ấy, giúp cô có thể bước lên bục vinh quang danh giá, ngôi vị ảnh hậu. Khi mà Hà Vũ nói như lời này, giọng của cô vô cùng kiên định. Đó là nguyện vọng lớn nhất của Trần Thuật. Bởi vậy, tôi hy vọng cô không để cho tôi thất vọng, cũng càng không nên để cho anh ấy thất vọng. Tôi hy vọng ở trên trời, anh ấy có thể nhìn thấy cô như anh ấy mong ước. Tôi cũng sẽ tận lực giúp cô vô điều kiện. Không, tôi sẽ không đáp ứng cô. Với giải trí quá phức tạp, tôi có thể thấy cô là cô gái trọng tình trọng nghĩa, cho nên tôi cũng không thể để cho cô phải giấy bẩn vì thế giới này. Ân Tịch không nghĩ ngợi, liền cự tuyệt cô ta. Bây giờ bên cạnh cô không có người hỗ trợ về kinh tế. Cho dù trong giới chuyên nghiệp tôi chưa có tên tuổi, nhưng mà tôi lại có năng lực. Điều này cô không thể cự tuyệt, vì tôi muốn cho Trần Thuật vui vẻ, coi như là tôi đang cầu xin cô, được không? Ánh mắt chân thành của cô ta khiến cho Ân Tịch đau xót. Ân Tịch, Ân Tịch. Hạ Vũ nhẹ nhàng hô lên, mắt cô đã tràn ngập hơi nước. Hai cô gái xa lạ lại có thể vì một người đàn ông mà đem sinh mạng gắn chặt với nhau. Chương 72. quay phim thử. Tề Tư Mục mặc một bộ y phục bằng lụa màu trắng, tóc mây uốn lượn, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, như ẩn như hiện, càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Cô hài lòng ngắm mình trong gương, lộ ra nụ cười sáng lạn. Wow, Tư Mục, cô mặc đồ lụa trắng thật là đẹp nha. Dựa vào y phục này cùng với khí chất vốn có, đừng nói là hoàng thượng, ngay cả chúng tôi đây khi nhìn cũng đã động tâm rồi nha. Mấy cô gái bên cạnh sau khi thay xong y phục ra sức nịnh nọt tán dương, bởi vì bọn họ rất rõ thân thế của Tề Tư Mục. Không cần phải hầu dương tiếp rượu mà có thể làm nữ chính, phía sau nhất định là có thân thế hiển hách, nếu không cũng có một người đàn ông cường đại chống đỡ. Vậy sao? Bất quá lụa trắng này so với màn tuyên mà nói, đương nhiên có làm sao có sức hút bằng. Ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua chiếc quần màu tím mỏng manh mà ai đó đang mặc kia, khinh thường. Cô gái kia vừa nghe thấy gượng cười. Đúng à, cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác mà thôi. Nụ cười trên mặt Ngô Ngọc nở rộ, nhưng trong lòng lại như đang phát quả. Con nhỏ này quá mức cuồng vọng đi, mà cô lại không dám vạch mặt cô ta. Tức giận trong lòng, chỉ có thể đè nén xuống mà thôi. Tư Mục nhìn biểu tình tế nhị của cô ta, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc thắng, cùng với tia trào phúng, tiện tay dung nhẹ, làm ống tay áo bằng lụa trắng quấn chặt lên mặt cô ta, ngẩng mặt cao ngạo nhìn những cô gái đã thay xong đồ lướt qua mặt họ đi ra. Đạo diễn cùng nhà đầu tư chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, ngắm nhìn bộ dáng hiện đại đổi thành cô gái cổ trang xinh đẹp. Ngô Ngọc mặc một thân tử sa, lại bị lời nói của Tề Tư Mục kích thích mặt hết trắng rồi lại đỏ, hoàn toàn mất đi bộ dáng kiều mỹ của mình. Cô gái khác cũng ăn mặc đồng dạng, là sang sang, lại vẫn như cũ. Chú cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía nhà đầu tư Lưu tổng làm nũng. Một cô gái duy nhất tương đối đặc biệt là mặc một bộ y phục bằng lụa màu xanh. Ở trong phim này, cô đóng vai là một người yêu thích động vật, Lý Lam. Giờ phút này cô đang ngồi bên cạnh một con chó có bộ lông tuyết trắng. Ở trong hậu cung, nàng từng 9 lần dùng con sủng vật này để gây án, hại chết 9 người phi tử đã từng ra tay làm nhục cô. Hứa ân tịch như thế nào? Còn chưa có đi ra hử? Trần Đạo có chút lo lắng hỏi. Cô ta hử? Đi trễ. Vừa mới tiến vào không được mấy phút, đoán chừng y phục còn chưa có thay xong nha. Ngô Ngọc đi lên trước một bước, đứng ở trước mặt Trần Đạo, dùng bộ ngực ngoại cỡ của mình cọ sát vào cánh tay hắn. Thật xin lỗi, đã bắt mọi người phải đợi. Cô gái đẩy cửa đi ra, đồng dạng là một thân y phục lụa trắng. Khác là tóc của cô nhẹ nhàng xõa ở trước ngực cùng sau gáy, trên đầu cài một cây trâm rủ xuống. Trên vành tai có chiếc khuyên tai ưu nhã hình hoa lan. Cô thật nhu nhược mà thanh tân thoát tục. Tựa như một luồng gió mới thổi quét qua. Quét vào lòng nữ nhân khiến họ hâm mộ cùng đố kỵ. Quét vào lòng nam nhân khiến tim họ lại một lần thêm rạo rực. Nếu như nói y phục lụa trắng làm toát lên sự mặn mà sắc sảo của Tề Tư Mục, nhưng là so sánh với Hứa Ân Tịch, cô ta hoàn toàn không có khí chất thanh tân như vậy. Tề Tư Mục nhìn Hứa Ân Tịch trước mắt, tay nắm chặt lại, đè nén tức giận mãnh liệt. Mà lúc này, cao hứng nhất là Ngô Ngọc. Mặc dù rất đố kỵ khí chất thoát tục của Hứa Ân Tịch, nhưng là nhục nhã vừa rồi của Tề Tư Mục mới chính là nhục nhã của cô. Bởi vì cô nhìn ra được, trong mắt mọi người ai cũng nể sợ Tề Tư Mục. Lưu Tổng cùng Trần Đạo ngây ngốc đứng ở một chỗ. Biểu tình của hai người cũng ngây dại, tim cũng không thể đè nén được nhộn nhạo. Khóe miệng Tề Tư Mục cười khịch một tiếng, nhẹ nhàng mà lướt qua đó. Tỷ tỷ có lối ăn mặc thật là thanh lệ, ngay cả muội muội cũng thấy đẹp mắt. Vậy để chúng ta ra ngoài quay phim thử đi. Cô ta nói như vậy, Hứa Ân Tịch hoàn toàn không dám tin, rốt cục cô ta lại có cái ý định gì đây? Chỉ thấy Tề Tư Mục dắt tay cô, hướng về phía mọi người cười một tiếng. Ở trong kịch bản, tôi cùng Ân Tịch chính là chị em kết nghĩa, hơn nữa lại cùng nhau vào cung, tỷ